Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116, đệ 1116 trang. Nó thuộc về trọng tài viện hành chính trung tâm. Bảng hiệu thượng vì thiên mệnh lâu 3 tầng, mỗi một tầng tứ giác ngẩng cổ thượng đều. Treo phượng hoàng lục lạc, nhưng nhìn kỹ. Sẽ phát hiện này đó phượng hoàng đều bị móc cố định giả, hình như là một loại ẩn ý, nơi này vương. Triệu những người này năm rồi thường đãi trung tâm khu vực. Nhưng nhất phía dưới chính là giam giữ Giang Tiểu Mãn bọn họ nhất trung tâm dị đoan lao ngục nhiều. Năm như vậy, bọn họ trên mặt đất phía trên như thế nào hưởng thụ đặc quyền mang đến vinh dự danh lợi. Sống mơ mơ màng màng, tính kế nhân tâm. Bọn họ trên mặt đất dưới liền như thế nào không thấy thiên nhật. Sống không bằng chết, nhất thiên nhất địa khác biệt. Đều tại đây một đống phòng ốc phía trên thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hồng mái hắc ngói. Ngẩng cổ phượng trương, ánh lửa đốt trong biển. Thi hương thịt mỹ huyết hoa khô. Yên liễu bát vân thấy quang tới, bọn họ đích xác thấy được quang, ánh lửa là màu cam mang hồng. Có điểm tiên liệt bừa bãi. Tùy ý sinh trưởng khuếch trương. Nhưng yên là biến thành màu đen, cuồn cuộn bốc hơi, bởi vì ngọn lửa đốt cháy đặc tính. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa xương khói trôi nổi địa phương độ ấm tối cao. Không gian đều vặn vẹo, ở như vậy hủy diệt chung. Những cái đó kiến trúc thể phía dưới chạy ra đại lượng trọng tài viện hệ thống người, nhân viên công. Tác, nghiên cứu giả, võ giả, thủ vệ, mặc kệ là trọng tài viện vẫn là thế giới trọng tài. Đều vào giờ phút này chật vật chạy trốn, chạy ra nhiều nhất chính là bình minh dưới lầu mặt chốt mở. Địa đạo, bọn họ điên rồi giống nhau chạy ra. Một bên trốn một bên chiều mặt sau khẩu tử công kích nhưng kia đen nhánh khẩu tử chạy ra khỏi một. Đám chật vật gầy ốm người. Bọn họ thân thể cũng vô pháp nhìn. Nhưng một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Đầy cõi lòng dữ tợn cùng oán hận. Không màng tất cả từ phía sau chạy ra đuổi giết những người này, điên rồi giống nhau, lấy ra khỏi. Lồng hấp mãnh hổ, chẳng sợ đói ra bọc xương cũng muốn đuổi giết tra tấn chính mình thợ săn, một người. Từ phía sau thi triển huyết mạch, giữa không trung nhảy lên, ngay tại chỗ biến thành một đầu cường tráng gấu nâu. Từ phía sau phát hục một cái trọng tài viện quản lý viên. Đem người phát hục sau. Một ngụm cắn đối phương muốn rút đao cánh tay. Một ngụm cắn, kéo ra, huyết nhục phun tung tóe. Sau đó hắn giơ lên tay gấu, phanh, phanh, phanh. Một chút lại một chút. Không ngừng đem đối phương chụp thành thịt nát kia thịt mạt phun đến trên người. Treo ở lông tơ thượng. Một bên chụp, hắn một bên khóc nhưng bọn hắn nhân số vẫn là quá ít. Này đó đào tẩu người càng nhiều, mắt thấy bọn họ liền phải chạy ra trọng tài viện khu vực. Hướng ra phía ngoài vây quanh đế quốc đại quân cầu cứu, đột nhiên. Không gian bị cắt, mặt đất chấn động, vây quanh trọng tài viện thần võ đại tướng kinh ngạc. Lập tức mệnh lệnh đại quân lui về phía sau, chỉ thấy mặt đất nổ vang chung. Không gian toàn bộ bị cắt khai, trọng tài viện. Bị khủng bố lực lượng cắt phong bế, mà ở thượng còn rõ ràng không gian vách tường tầng trung. Bọn họ nhìn đến có một cái khẩu tử bị mở ra, một đoàn hắc ảnh lao ra, gào thét, bọn họ trên người còn. Ăn mặc tội phạm quần áo. Trên người lưu có cùng cái kia gấu nâu nam tử giống nhau điên cuồng, bọn họ sát ra. Đối với này đó chạy trốn nhưng bị nhốt ở trong đó vạn đem người triển khai huyết tinh tàn sát đều. Là dị đoan, đều là bọn họ cho rằng dị đoan, chỉ là này một đám dị đoan đến từ trực tiếp trọng tài. Cũng đến từ vạn tộc các nơi cướp đoạt tới dị đoan, bọn họ các có chủng tộc. Các có bất đồng huyết mạch xuất thân, nhưng nội tại đều là giống nhau, cô độc. Bọn họ ở thế giới này vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn là kẻ xâm lấn. Vĩnh viễn phải bị công khai thương tổn, từ an toàn nhất thế giới. Chợt đi vào thế giới này, từ bình đẳng sinh mệnh. Biến thành như lợn cẩu tù nhân. Bọn họ tao ngộ cực đại. Hủy diệt tính chấn thương tâm lý. Thả ra. Cũng chỉ có thể giết chóc. Bên ngoài đại quân nhìn đến chính là như vậy điên cuồng một nhóm người. Giống như ở thuyết minh thế giới này nguyên bản đối bọn họ này đó dị đoan định nghĩa. Nguy hiểm. Nên giết thần võ đại tướng sắc mặt trầm trọng. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại. như đế vương lời nói, cũng là thần uy trai bên kia nhìn đến, kia hùng hùng ánh lửa chung, thiên mệnh lâu nóc nhà đứng một người, nàng đứng ở đỉnh, một tay thủ sẵn lưỡi hái, dáng người nhỏ dài mà cô tuấn, thuần hắc vạt áo tùy biển lửa thiêu đốt mang đến phong trào mà bay phất phới, mây đen bị xua đuổi sau. Ánh trăng một lần nữa hiện ra, thanh lãnh mang bạc, quang sái nhập nhân gian, nhưng như vào địa ngục, chỉ chưa tồn tại nóc nhà kia địa bàn thượng, cũng lưu tại nàng tái nhợt gương mặt, đỏ bừng cánh môi cùng tung bay một đầu tóc đen. Phía dưới tàn sát trong đám người bỗng nhiên nhảy lóe một cái lại một cái bóng đen, lấy các loại tư thế dừng ở bên người nàng, đứng ở trên nóc nhà, một thân huyết tinh, cắt hình đơn bạc, khuôn mặt thảm đạm thảo oán ghét, duy độc ở rừng ở bên người nàng sau lộ ra phức tạp, phảng phất thuộc sở hữu ánh mắt, cúi đầu, có chút người thậm chí lựa chọn nửa quỳ, ở thế giới này lâu như vậy. Bọn họ kỳ thật cũng bị đồng hóa, vẫn luôn ở kỳ vọng. Kỳ vọng sẽ xuất hiện ở trò chơi thời điểm tất nhiên tồn tại đội trưởng. Nàng, hắn sẽ ngang trời xuất thế, mang theo bọn họ phá vỡ thảm đạm khai cục một lần nữa bắt đầu, nếu người này thật sự xuất hiện. Bọn họ nguyện ý cúi đầu, chỉ cần có thể trở về, vì thế. Rốt cuộc như bọn họ mong muốn, có một người ở náo nhiệt phồn hoa mãn thế vui mừng giao thừa. Phá vỡ ma chướng, khai một sợi ánh mặt trời, không ai hiểu bọn họ ở tối tăm tanh tưởi trong phòng giam nhìn đến nàng. Cảm giác trái tim chỗ sâu trong nở rộ pháo hoa hơn xa với nhân gian sở hữu phồn hoa nhiệt liệt nàng. Nhất định không biết bọn họ đợi nàng bao lâu, ánh trăng như vậy. Cắt hình tựa họa, nàng đứng ở kia, lặng im ánh mắt từ phía dưới chính mình một tay thúc đẩy huyết tinh tàn sát nhân gian luyện ngục. Nhất nhất xem quá, nàng thực bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần thương cảm, giống như nhìn thẳng vào chính mình nội tâm phóng thích ác. Cùng đối này đó đồng loại khoan dung cùng thương hại. Sau đó, nàng cách không nhìn về phía thần uy trai, nàng không có che giấu khuôn mặt bởi vì tự đồ luân bọn họ. Từ vu yêu kia bắt được ký ức, nàng cũng đã bại lộ, nếu bại lộ. Vậy như vậy đi, nàng nhìn bọn họ. Bọn họ cũng nhìn nàng, nhìn đến cái kia đáng sợ lại suy yếu tà ác vu sư ngồi ở bên người nàng mái. Hiên đình, trên người nàng huyết nhiều nhất, trên người quanh quẩn đáng sợ hôi khí. Hết chương.